xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5450, đưa sai động phòng tân nương, 34. Góc truyện audio.com. Trình gia tại Ngư Thành đặt chân nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này thổ phỉ. Rõ ràng đi qua người nhiều như vậy, gần nhất liền nghe được ta Trình gia bị thu lộ phí. Đường Quả kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ là cùng Trình gia có thù? Cũng không phải, đối phương hồi âm nói, là cảm thấy Trình gia giàu có, mặt khác gia tộc cũng không dễ dàng, bởi vậy tạm thời chỉ thu ta Trình gia lộ phí. Trình Tử Tiêu tại nhìn đến hồi âm thời điểm, đều bị tức giận cười. Đám này thổ phỉ, là cảm thấy Trình gia dễ khi dễ phải không? Hắn tình nguyện cho đồn cảnh sát đưa đi một dương cá hoa vàng, đem bọn hắn tận diệt rơi, cũng không nguyện ý đem tiền đút cho những này không giảng đạo lý thổ phỉ. Vậy cái này sự kiện nên xử lý như thế nào? Đường Quả truy hỏi. Trình Tử Tiêu nghĩ lầm Đường Quả sẽ quan tâm chuyện này, cũng không có giấu giếm, đem ý nghĩ trong lòng cùng nàng nói. Ta đã cùng cha, còn có đại ca thương lượng qua, ngày mai liền cho đồn cảnh sát bên kia đưa đi, có thể giải quyết sao? Đường Quả lại hỏi, vạn nhất thổ phỉ người nhiều, lại vũ khí. Trình Tử Tiêu khinh thường nói, bọn họ có thể có bao nhiêu vũ khí? Đồn cảnh sát người vừa xuất mã, chỉ có toàn quân bị diệt, ngươi không cần lo lắng, chuyện này rất nhanh liền qua. Đường Quả như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng đúng, Diêm Thanh tên kia xem xét liền không có nhiều vũ khí. Đối phó đồn cảnh sát người sợ là chỉ có chạy. Lúc này đồn cảnh sát, liền có chút giống như là loại kia các phương khởi nghĩa thế lực chiếm cứ. Rất loạn, trên cơ bản vào lúc này, dân chúng bình thường là không sống yên lành được. Có thể nói, vào lúc này, có thể đồ vật bảo mệnh chính là tiền cùng quyền. Quyền bên trong bao quát có bao nhiêu vũ khí cùng nhân viên, túc chủ đại đại. Diêm Thanh tên kia trên đường mù lắc lư đâu, bọn họ cản đường thời điểm đều là che mặt, cho nên có thể quang minh chính đại xuất hiện trên đường phố. Hôm nay bọn họ đến trên đường, chính là muốn nghe được xuống Trình gia động tĩnh. Đường Quả ra ngoài, vẫn như cũ ngồi xe kéo, còn là tại rạp chiếu phim vị trí dừng lại, bởi vì Diêm Thanh liền tại cái chỗ kia. Diêm Thanh nguyên bản còn có chút mặt ủ mày trao, vừa nhìn thấy Đường Quả xuất hiện, con mắt đột nhiên phát sáng bên dưới. Đương nhiên hắn cũng không hề động, dù sao bọn họ chỉ nói qua mấy lần, hơn nữa cũng không có quan hệ gì. Hắn vô ý thức đi đến ở giữa điểm vị trí, giống như đang mong đợi cái gì, làm thanh âm quen thuộc theo bên tai sát qua đi, còn mang theo một trận làn gió thơm thời điểm, trong tay hắn bánh bao đều không thơm. Chờ Đường Quả đi vào một lát, hắn đem cắn một cái bánh bao ném cho một bên tiểu đệ. Lão tử muốn đi vào nhìn một trận điện ảnh. Lão đại, mỗi lần đều một mình ngươi. Chúng ta cũng muốn vào xem. Chúng ta cùng một chỗ a, đúng vậy a, lão đại. Hiện tại chúng ta lại không có tiền. Nhìn một trận điện ảnh vẫn là có thể. Diêm Thanh đương nhiên không nguyện ý, các ngươi nhìn xem một trận. Trận này vị trí không đủ. Lão đại, ta hỏi qua, trận này rõ ràng còn có rất nhiều ghế trống vị. Tiểu đệ như thế mà nói. Diêm Thanh gãi gãi đầu. Thế nhưng là, lão tử không muốn cùng các ngươi nhìn. Chen lấn sợ, nói đi, Diêm Thanh chạy chậm đi vào. Còn quay đầu trừng mắt nhìn. Không cho phép đi vào. Rất chen chúc, các ngươi nhìn xem một trận. Các tiểu đệ từng cái không nghĩ ra. Chen chúc sao, làm rộng như vậy, nơi nào sẽ chen chúc? Diêm Thanh trong lòng không hiểu. Lại nói chuyện làm ăn. Là nói cái gì sinh ý, hắn tìm tới Đường Quả vị trí. Tới bên cạnh nàng, chủ động mở miệng hỏi. Trình nhị thiếu nãi nãi, ngươi muốn nói chuyện làm ăn gì? Thật không nghĩ tới, nhân ra một cái thiếu phu nhân muốn cùng hắn cái này thổ phỉ buôn bán. Nói rõ trước, giết người loại sự tình này ta là sẽ không làm. Ngươi biết rõ Trình Tử Tiêu hôm nay đi nơi nào sao? Thích chuyện mên không dại gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước, mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta.